Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1608, bị hiện thực vả mặt. Góc truyện audio.com, giống, pi, song đầu long cùng Griffin một bên lao xuống, một bên phát ra thật lớn tiếng kêu thoạt nhìn thế hung mãnh. Đáng chết, đám xúc sinh này dám đối chúng ta vô lễ, xem ta giết sạch chúng nó. Martin, các đại sắc mặt đỏ lên nhắc tới kỵ sĩ trường kiếm liền chiều chúng nó bay đi. Đám xúc sinh này quá không cho hắn mặt mũi, hắn mới vừa nói xong chúng nó không dám đối mọi người vô lễ, kết quả liền lao xuống dưới hộc ra băng diễm tia chớp, này không phải đánh hắn mặt sao? Martin, mau trở lại. William, áo nhĩ đình đốn biến sắc, vội vàng ra tiếng ngăn cản. Chỉ là Martin, các đại động tác quá nhanh, William, áo nhĩ đình đốn cái thứ nhất tự nói ra thời điểm, Martin. Các đại đã rút kiếm cất cánh, cuối cùng một chữ rơi xuống đất. Nháy mắt Martin, các đại đã vọt tới trời cao, đi tìm chết đi các ngươi này đó bẹp mau xúc sinh. Martin, các đại huy động kỵ sĩ trường kiếm, hướng về phía trước phách chém qua đi. Bá, một đạo thánh quang kiếm khí tùy theo xuất hiện, nó vắt ngang với thiên địa chi gian, giống như là thế gian khó nhất vượt qua lạch trời, chắn Martin. Các đại cùng này đàn Griffin, song đầu long chi gian. Này nói thánh quang kiếm khí vừa xuất hiện, liền lấy một loại chảm phá thiên địa khí thế hướng về phía trước phóng đi, thoạt nhìn không thể ngăn cản. Không hổ là thánh tử điện hạ, này phân thực lực ta ngài Đức Văn. Bội đặc vô cùng bội phục, ngài Đức Văn, bội đặc tự đáy lòng cảm thán nói. Mặt khác phương Tây cường giả cũng không tiếc ca ngợi chi từ đối Martin. Các đại khen lên, những người này như vậy cấp Martin, các đại mặt mũi, một là... Martin, các đại là quang minh giáo đình thánh tử, địa vị cao cả, nhị là Martin. Các đại cá nhân thực lực xác thật đủ mãnh SSS. Cấp so ở đây đại đa số người hiếu thắng, ở mọi người xem ra, Martin, các đại thực lực mạnh mẽ, này đó Griffin, song đầu long khẳng định sẽ bị hắn nhất kiếm chém chết, chỉ là kế tiếp phát sinh sự tình lại vượt qua bọn họ đoán trước. Giống, pi, song đầu long cùng Griffin nhóm đồng thời mở miệng tức khắc đạo đạo băng diễm cùng lôi điện từ chúng nó trong miệng phun ra, đón nhận kia nói thánh quang kiếm khí. Kaka, thánh quang kiếm khí tiếp xúc đến băng diễm sau thực mau đình chỉ đi tới toàn bộ đều giống bị đóng băng giống nhau, mà lôi điện bổ vào thánh quang kiếm khí thượng sau tức khắc liền truyền ra từng trận khối băng vỡ vụn thanh âm. Răng rác, vắt ngang với thiên địa chi gian, thánh quang kiếm khí tắc đứt từng khúc nứt. Đáng chết chúng nó thật sự có thể miệng phun băng diễm cùng lôi điện. Thánh tử điện hạ nguy hiểm, một chúng phương Tây cường giả sôi nổi thế Martin, các đại lo lắng lên tuy rằng như thế, lại không người nguyện ý tiến lên đi giúp Martin. Các đại một phen, này đó bẹp mau xúc sinh không giống nhân loại như vậy có thể thông qua tản mát ra hơi thở bị cảm ứng ra thực lực cảnh giới, thực lực không biết vẫn là từ Martin. Các đại thử một phen, bọn họ lại làm định đoạt hảo. Thấy vậy tình hình, Lâm Hoan bĩu môi nói, các ngươi thánh tử điện hạ mong ngòm củ tỏi, các ngươi không đi cứu giá. Ngài Đức Văn, bội đặc cười lạnh một tiếng, nói, hừ thánh tử điện hạ thực lực há là ngươi có thể phỏng đoán, hãy chờ xem, thánh tử điện hạ nhất định. Không chờ hắn đem nói cho hết, lời, đám kia song đầu long, Griffin lại lần nữa há mồm phun ra đạo đạo băng diễm, lôi điện tức khắc liền đem Martin. Các đại bao phủ, Martin, các đại phát ra hét thảm một tiếng, vội vàng thiêu đốt trong cơ thể thánh quang chi lực xoay người trở về bay tới. Thấy vậy tình hình, ngài Đức Văn, bội đặc liền lập tức ngậm miệng lại, sắc mặt một trận thanh hồng biến ảo. Đáng chết vì cái gì mỗi lần hắn tưởng ở Lâm Hoan trước mặt trang bức thời điểm đều sẽ bị hiện thực vả mặt. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Martin. Các đại chật vật trốn trở về mặt đất, chỉ thấy hắn trên người treo băng xương, ngọn lửa còn có bị lôi điện bổ chúng lưu lại cháy đen, quang minh giáo đình thánh tử điện hạ phong thái toàn vô, chỉ còn đầy đất chật vật. Rơi xuống đất sau, Martin, các đại nhân thể một lăn, muốn tiêu diệt trên người. Ngọn lửa, nhưng mà này căn bản không phải bình thường ngọn lửa, liền tính hắn con lửa lăn lộn cũng vô pháp đem này tiêu diệt. Ai, William, áo nhĩ đinh đốn thở dài, nâng lên pháp trượng hướng Martin. Các đại điểm đi tức khắc một cổ thanh tuyền từ trên pháp trượng phun vải ra, nháy mắt liền đem Martin. Các đại trên người ngọn lửa tưới diệt, Martin, ngươi quá xúc động, William, áo nhĩ đinh đốn hận sắt không thành thép nói, bệ hạ, là này đàn bẹp mau xúc sinh quá giảo hoạt ta. Ta không nghĩ tới chúng nó sẽ miệng phun băng diễm cùng lôi điện. Martin, các đại chật vật đứng dậy nói. Nếu ta nhớ không lầm nói, chuyện này vừa rồi ta cũng đã nhắc nhở quá lớn ra, chẳng lẽ thánh tử điện hạ còn có mất trí nhớ tật xấu. Một bên Lâm Hoan cười lạnh không thôi nói, lời này vừa nói ra, Martin, các đại sắc mặt liền một trận đỏ lên, nhưng, Ngay sau đó hắn liền nghi hoặc lên, vì cái gì Lâm Hoan biết những việc này, chẳng lẽ hắn đã từng đã tới nơi này? Đúng lúc này, đỉnh đầu Griffin, song đầu long đàn đã lao xuống dưới, chúng nó kêu to mở miệng, hướng tới mọi người hộc ra đạo đạo băng diễm cùng lôi điện. Tức khắc cái này đường kính 100 mễ địa phương liền bị băng diễm cùng lôi điện tràn ngập. Cũng may ở đây mọi người đều là SSS cấp cường giả, đối mặt này sóng cùng bạo công kích mọi người cũng không hoảng loạn, từng người cầm lấy vũ khí phản kích lên. Này đàn bẹp mao xúc sinh số lượng có 450 đầu, mà ở tràng cường giả số lượng còn lại là 49 người, Martin. Các đại một người không phải này đó bẹp mao xúc sinh đối thủ, nhưng 49 vị cường giả đồng loạt ra tay chính là một loại hoàn toàn bất đồng tình cảnh. Chỉ thấy ngài Đức Văn, bội, đặc nhất kiếm chém ra, lập tức liền chảm bị thương một con song đầu long. Máu tươi phun ra tới nháy mắt ngài Đức Văn, bội đặc liền cuồng tiêu nói, ha ha, xúc sinh chính là xúc sinh, sao có thể là chúng ta nhân loại đối thủ. Giọng nói rơi xuống đất hắn rút kiếm hướng này chỉ song đầu long phóng đi. Này đó song đầu long cùng Griffin sức chiến đấu không sai biệt lắm là SSS. Cấp đơn đối đơn nói căn bản không phải này đó cường giả đối thủ. Ha ha, bội đặc cục trưởng nói rất đúng, này đó bẹp mao xúc sinh căn bản không phải chúng ta đối thủ, thánh tử điện hạ thù liền từ ta tới báo đi. Đến từ đại anh Sydney, kéo phỉ ngươi nổi giận gầm lên một tiếng, chiều một đầu Griffin chém tới nhất kiếm. Phốc, kiếm khí xẹt qua kia đầu Griffin cánh, tức khắc máu tươi phun, lông chim rơi xuống, kia đầu Griffin phát ra pi. Pi, tiếng kêu to, há, mồm liền về phía tây Đức Ni, kéo phỉ ngươi phun ra một đạo lôi điện. Sydney, kéo phỉ ngươi cuồng tiếu một tiếng, thân mình chợt lóe liền tránh thoát kia đạo thiểm điện, tiếp theo rút kiếm vọt tới giữa không trung, nâng kiếm chiều Griffin đầu chém xuống. Bá, hàn quang xẹt qua Griffin đầu theo tiếng mà rơi, máu tươi phun đầy đất. Cùng Sydney, kéo phỉ ngươi giống nhau, mặt khác cường giả cũng đều tự tìm chuẩn một mục tiêu, dứt khoát lưu loát giải quyết chiến đấu. 5 phút không đến, hùng hổ song đầu long, Griffin đàn liền bị chém giết cái không còn một mảnh. Giải quyết rớt này đàn Griffin, song đầu long hậu, William. Áo nhĩ đình đốn nhìn về phía Lâm Hoan, trầm giọng hỏi, ngươi phía trước đã tới nơi này sao? Mặt khác cường giả cũng hướng Lâm Hoan nhìn lại, trong mắt toàn là nghi hoặc chi sắc. Không có, ta và các ngươi giống nhau đều, là lần đầu tiên tới này. Lâm Hoan dù bận vẫn ung dung thưởng thức hiên viên kiếm, nghiền ngẫm hỏi, hiện tại các ngươi còn muốn cùng ta động thủ sao? Lời này vừa nói ra, một chúng phương Tây cường giả sắc mặt đột biến, nếu không có này đàn bẹp mao xúc sinh đột nhiên xuất hiện, giờ phút này bọn họ đã cùng Lâm Hoan bùng nổ chiến đấu. Hiện tại giải quyết này đó bẹp mao xúc sinh có phải hay không nên thu thập Lâm Hoan đâu? Cách chương.